Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 305 song kim đan chiến lục báo. Bao phủ cả tòa Vu Sơn bí cảnh khổng lồ màn sáng trận pháp. Bị một đạo lam băng bóng mờ cùng một đạo màu xanh cầu vồng. Dùng bạo lực vỡ ra tới hai lỗ lớn, khuấy động lên hai vệt sóng gợn sóng chấn động. Như màu vàng sóng biển một dạng hướng chỗ xa xa khuếch tán. Tại Vu Sơn bí cảnh phía tây, một tòa trên núi hoang, chúng kim đan các trưởng lão đều là vẻ mặt chấn động. Đột nhiên có cảm giác hướng màn sáng đại trận nhìn lại. Giật mình thấy được theo chân trời truyền đến gợn sóng. Không tốt, có người cưỡng ép mở ra hộ sơn trận pháp. Tình huống có biến, nhanh. Nhanh theo ta đi vào điều tra tình huống. Lệ Hành Phong đại trưởng lão đang khoanh chân ngồi tĩnh tòa. Gặp tình hình này không khỏi lông mày nhảy một cái. Bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng quát. Rất nhanh, có bốn tên kim đan trưởng lão hợp lại dùng lệnh bài mở ra trận pháp màn sáng. Hơn một canh giờ về sau, chúng kim đan các trưởng lão ngự kiếm bay chống đỡ Vu Sơn bí cảnh trung ương chỗ sâu. Thấy chỗ, lại là nhìn thấy mà giật mình, bí cảnh nội không ít chỗ hung hiểm, đều phát hiện tham gia linh quả tranh đoạt chiến trúc cơ tu sĩ di hài. Tử vong trúc cơ tu sĩ gần hơn ba thành, chúng kim đan các trưởng lão đem còn lại chúng còn sống trúc cơ tu sĩ đều triệu tập lại. Hỏi thăm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lại không một người biết xảy ra chuyện gì tình huống. Thậm chí không có người tận mắt nhìn thấy là ai ra tay. Lệ đại trưởng lão tự mình đến song tử phong kim đan hỏa mãng hang rắn. Cẩn thận khám nghiệm mạch nhiễm, tiết họ thanh niên chờ bảy tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thi thể. Lại có khiếp sợ phát hiện, xem vết thương của bọn họ là chết bởi một con kim đan yêu thú cùng kim đan tu sĩ vây công. Thậm chí có một người nguyên thần nguyên khí còn bị hấp thu cướp đoạt qua. Đây rõ ràng là ma sát minh lục bào lão quái phệ hồn thủ pháp. Đáng giận, này lục bào lão quái đến nay chưa chết. Thật sự là họa lớn vô tận. Hắn là như thế nào cải trang trà trộn vào tới? Còn có, hắn vì sao đột nhiên cưỡng ép phá vỡ trận pháp? Hiện tại lại trốn hướng chỗ nào? Chúng kim đan các trưởng lão đều cực kỳ đau đầu. Này loại bị địch nhân chui vào tiến đến, đệ tử thương vong thảm liệt sự tình, tại dĩ vãng linh quả tranh đoạt chiến bên trong chưa bao giờ phát sinh qua. Lục bào lão quái thân là kim đan hậu kỳ tu sĩ, thực lực phi thường cường hãn, bình thường kim đan tu sĩ đơn độc gặp gỡ căn bản không phải đối thủ. Thiên Phong Hạp Ma Quật bị phá hư về sau, hiện tại hắn tại trung thổ tu tiên giới độc lai độc vãng. Càng là tai họa vô tận, lục bào lão quái đã chạy trốn nhanh một canh giờ. Bọn hắn coi như muốn đuổi theo, cũng không biết nên đi phương hướng nào đi. Một đạo lam băng ánh sáng màu ảnh cùng một đạo ánh sáng xanh cầu vồng. Một trước một sau tại trong đất trời bao la hối hả bay lượn. Hướng phương đông Tân Hải chỗ mà đi, làm bằng thiểm điệp, thiểm thước, quá mạnh, tốc độ cao nhất bạo phát xuống. Lục bào lão quái ngạc nhiên rất nhanh thế mà cũng một mực không thể theo đuổi. Nhưng Tô Trần cũng không cách nào vùng thoát khỏi hắn. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, chưa bao giờ chúc cơ kỳ sâu kiến có thể theo lão phu trong tay đào thoát. Coi như trong tay ngươi có được một con kim đan linh điệp cũng vô dụng. Ngoan ngoãn dừng lại nhận lấy cái chết. Lão phu có khả năng lưu ngươi toàn thây. Lục bào lão quái đã sớm lấy xuống chu á ngụy trang. Tại thanh kiếm cầu vồng bên trên đứng chắp tay. Một thân rộng lớn trường bào màu xanh lục bay phất phới. Khô quát âm trầm mặt mo bên trên lộ ra nhe răng cười. Hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, ngược lại không nóng nảy. Tại trung thổ tu tiên giới, gặp gỡ kim đan tu sĩ khả năng cực thấp, làm bằng thiểm điệp sớm muộn hội hao hết yêu lực, không cách nào trốn xuống. chỉ cần không có mặt khác kim đan tu sĩ nhúng tay, hắn hoàn toàn chắc chắn nhất định chém giết Tô Trần. Tô Trần sắc mặt tái xanh, mặc kệ lục bào lão quái uy hiếp, vùi đầu bay nhanh, trốn hướng Bồng Lai Tiên Tông phương hướng, cách một chút giang nam ranh giới phàm nhân thành trấn, thậm chí cỡ nhỏ tu sĩ nơi tụ tập. Thế nhưng hắn không cách nào dừng lại, những địa phương này căn bản không ai có thể ngăn cản được lục bào lão quái này, tôn kim đan hậu kỳ quỷ tu. Duy nhất có thể che chở hắn địa phương, chỉ có Bồng Lai Tiên Tông. Thế nhưng, hắn giờ phút này cách Bồng Lai Tiên Tông còn xa xôi. Lam băng thiểm điệp, thiểm thước là chủng tộc thiên phú. Tiêu hao yêu lực tuy rất thấp, thế nhưng tiếp tục không ngừng thi triển yêu thuật, đối yêu lực tiêu hao, cuối cùng hội khó mà tiếp tục kéo dài. Nó không cách nào một đường không ngừng nghỉ chút nào, thiểm thước đến Bồng Lai Tiên Tông, mà lục bào lão quái thân là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Pháp lực hùng hậu sung túc, so kim đan sơ kỳ lam băng thiểm điệp càng có thể kiên trì. Tô Trần thập phần lo lắng, một khi lam băng thiểm điệp hao hết yêu lực, liền mang ý nghĩa nó hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Liền phiền toái hơn, khi đó, chính mình liền cùng lục bào lão quái sức đánh một trận đều không có. Xem ra, cuối cùng vẫn là cũng trốn không thoát, nhất định phải một trận chiến. Tô Trần trong lòng cắn răng, hắn luôn luôn cẩn thận, nếu là có thể chạy trốn, hắn cũng không muốn mạo hiểm, cùng lục bào lão quái huyết đấu liều mạng. Còn nhiều thời gian, bảo đảm chính mình tuyệt đối an toàn, tìm cách đột phá kim đan kỳ cảnh giới, mới là thượng sách, cùng kim đan tu sĩ liều sống liều chết. Đây không phải hắn mong muốn, thế nhưng hiện tại chạy không thoát, vậy liền chỉ có liều mạng một trận chiến, mới có một tia hy vọng cầu sinh. Chính hắn, lại thêm kim đan sơ kỳ lam băng thiểm điệp, kim đan quỷ tu trang lục y, cùng với một tổ hàng ngàn con luyện khí kỳ trở lên bí ngân phệ linh phi kiến, chưa hẳn liền không có hy vọng chiến thắng. Trang lục y, xuất chiến. Tô Trần đột nhiên lệnh lam băng thiểm điệp dừng lại, tay phải chợt vỗ một ngụm mộc hồ lô, bắn ra một cây mấy trượng to lớn chiêu quỷ phiên. Trang lục y kim đan quỷ tu nguyên thần theo chiêu quỷ phiên bên trong lao ra. Cùng lúc đó, Tô Trần theo tu di giới bên trong lấy ra nàng vạn cổ hàn băng quỷ thân thể. Kim đan nguyên thần cùng kim đan quỷ thân thể hợp nhất. Một tên uy phong lẫm lẫm thiếu nữ áo lục xuất hiện tại Tô Trần phía bên phải. Nàng tại Tô Trần chiêu quỷ phiên bên trong tu dưỡng rất lâu. Một thân thực lực đã đi đến trạng thái toàn thịnh, sớm đã không phải là ngày đó lọt vào thiên lôi kiếp oanh kích sau thảm trạng. Hô, Trang lục y một tay nắm lấy to lớn chiêu quỷ phiên, đồng thời phóng xuất ra 5 kiện kim đan cấp quỷ khí. Vờn quanh thân, một thanh thon dài màu đen hình trăng lưỡi liềm ly hồn lưỡi hái. Nguyên thần quỷ khí, mặt khác thì là một cây thát tiên roi, một đầu bầy sắc giải lụa màu, một thanh quỷ kiến sầu phi kiếm, một thanh đánh hồn đính. Bình thường quỷ khí, nàng tràn ngập đề phòng ánh mắt, nhìn về phía đối diện lục bào lão quái, phát hiện hắn tu vi kỳ cao, không khỏi kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng khẩn trương nói: Tô Trần, ngươi làm sao trêu chọc một tên kim đan hậu kỳ cường địch? Tô Trần cười khổ, đây cũng không phải là ta nghĩ trêu chọc, là không cẩn thận tại linh quả tranh đoạt chiến bên trong gặp gỡ. Không nghĩ tới tên này kim đan tà tu tiềm phục tại trong đội ngũ. Hiện tại là sinh tử tồn vong thời điểm, nhất định phải liêu mạng. Nhưng hắn có trọng thương tại thân, đã từng bị Bồng Lai Tiên Tông kim đan trưởng lão đả thương qua, không cách nào phát huy ra kim đan hậu kỳ toàn bộ thực lực. Đoán chừng cũng chỉ có thể phát huy ra kim đan kỳ 3 tầng thực lực. So ngươi cùng lam băng thiểm điệp mạnh lên một chút. Nói ngắn gọn, hắn cũng không có rảnh nói rõ lý do quá nhiều. Nhặt khẩn yếu nhất nói, Trang Lục Y khẽ vuốt cằm gật đầu, cuối cùng nhiều một chút lòng tin. Nàng và Tô Trần, kim đan cấp lam băng thiểm điệp, cùng với hung hãn bí ngân phi kiến bầy, vây công một tên kim đan kỳ 3 tầng sức chiến đấu tà ma tu sĩ, cũng chưa chắc liền không phần thắng. Kim đan quỷ tu, cái này sao có thể? Lục Bào lão quái cũng trong nháy mắt, tại ngàn trượng bên ngoài ngự kiếm dừng lại, lộ ra mấy phần vẻ khiếp sợ. Nếu như nói Tô Trần có được một con kim đan linh điệp, khả năng này là gia tộc trưởng bối ban cho linh sủng, dùng vô cùng bí pháp đặc thù che giấu, khiến cho hắn vụng trộm mang vào linh quả tranh đoạt chiến bên trong. Thế nhưng Tô Trần lại triệu hồi ra một tên kim đan quỷ tu, quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trung thổ tu tiên giới tu sĩ đối quỷ tu thái độ, thế nhưng là so với tà ma tu sĩ còn căm thù đến tận xương tủy. Một khi gặp gỡ không phải chém giết không thể, cũng không phải Bồng Lai Tiên Tông bất luận một vị nào trưởng bối, sư tôn, nguyện ý cho con cháu hậu duệ chuẩn bị chiến lực, một phần vạn nguyên thần vô ý lây dính quỷ khí, vậy liền hết cách xoay chuyển, tiên đạo đoạn tuyệt, chỉ có thể chuyển tu quỷ đạo, từ đó phi tiên vô vọng, chỉ có mong đợi tại luân hồi chuyển thế trùng tu. Dù cho tà ma tu sĩ cũng rất ít nguyện ý cùng quỷ tu liên hệ, e sợ cho tránh không kịp. Tô Trần lại to gan tại chiêu quỷ phiên bên trong nuôi một tôn còn mạnh mẽ hơn chính mình kim đan cấp quỷ tu, đơn giản làm người không thể tưởng tượng. Này tuyệt không phải Bồng Lai Tiên Tông đệ tử điệu bộ, nếu như bộc lộ ra đi, này lớn như vậy Bồng Lai Tiên Tông cũng dung không được Tô Trần. Ý vị này, Tô Trần hẳn là dựa vào thủ pháp của mình, tự mình hàng phục một tôn kim đan quỷ tu, một con kim đan linh điệp, mà không phải dựa vào trưởng bối cùng sư tôn. Hảo tiểu tử, xem ra lão phu còn là coi thường ngươi, nho nhỏ chút cơ kỳ tu vi, thế mà có thể trưởng khống 2 tôn kim đan chiến lực, so lão phu trẻ tuổi thời điểm lợi hại hơn nhiều. Chỉ là ngươi số mệnh không tốt, hết lần này tới lần khác tại đột phá kim đan trước cái này trong lúc mấu chốt gặp gỡ lão phu. Hôm nay lão phu liền nhường ngươi xem một chút cái gì là kim đan thủ đoạn của tu sĩ, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lục Bào lão quái sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên, gằn giọng nói. Hắn vung tay lên, quanh thân trong nháy mắt nhiều 4-5 kiện hào quang bắn ra 4 phía, phun ra nuốt vào lấy ngút trời hào quang nguyên thần pháp khí. Một chén nhỏ màu xanh sen đèn quay tít một vòng, liền hướng 4 phía phun ra từng đoàn ngọn lửa màu xanh. Một chén nhỏ luyện yêu lô cao tới 10 trượng, to lớn tráng lệ, một cái chu tước ấn hóa thành mấy trượng to lớn pháp ấn. Bình thường kim đan tu sĩ nhiều lắm là một ít kiện mà thôi, cũng sẽ không dùng nhiều như vậy nguyên thần pháp khí. Dù sao nuôi một kiện nguyên thần pháp khí đều sẽ tiêu hao nguyên khí khổng lồ. Thế nhưng Lục Bào lão quái tu luyện phệ hồn, thường xuyên theo tu sĩ khác thân bên trên cướp đoạt nguyên khí tới nuôi nguyên thần của hắn pháp khí. Đến mức nguyên thần của hắn pháp khí so với bình thường kim đan tu sĩ phải nhiều hơn rất nhiều. Bằng vào chiêu này, thực lực của hắn liền muốn vượt lên trước rất nhiều kim đan tu sĩ. Giết! Tô Trần lệ quát một tiếng, Trang Lục Y một ngón tay bay vụt ra 5 đạo quỷ khí ngút trời hắc quang, điều khiển rất nhiều quỷ khí cùng Lục Bào lão quái rất nhiều nguyên thần pháp khí lăng không chém giết quấn đấu. Lam băng thiểm điệp lại là không ngừng thiểm thước liên thủ với Trang Lục Y, vây quanh Lục Bào lão quái khía cạnh cùng đằng sau, nổ bắn ra mảng lớn đao gió yêu thuật tiến hành vây công. Tô Trần chính mình cũng tế ra một ngụm phong hồ lô, nổ bắn ra 5 thanh nhị giai cực phẩm thiểm thước phi kiếm, hướng lục bào lão quái chém tới. Mặc dù hắn nhị giai uy lực của pháp khí hội yếu một ít, nhưng cũng có thể lệnh lục bào lão quái phân ra một phần lực lượng tới phòng ngự. Nhường Trang Lục Y cùng Lam Băng Thiểm Điệp có thêm cơ hội nữa đánh bại lục bào lão quái. Tiểu tử, ngươi thật sự là tu tiên giới kỳ tài. Ta hiện tại là càng ngày càng không nỡ giết ngươi. Giết ngươi, thực sự thiếu đi quá nhiều niềm vui thú. Lão Phu muốn bắt sống ngươi, nuôi dưỡng ở bên người, nhìn xem ngươi hối hận cả đời. Lão Phu nuôi một bình thực nguyên cổ, chúng nó hội bám vào trong cơ thể của ngươi thượng đan điền. Mỗi ngày không ngừng hấp thu nguyên khí của ngươi cùng hồn lực. Nó không sẽ giết ngươi, thế nhưng nó cả đời đều chiếm cứ tại ngươi thượng đan điền bên trong. Hút sạch ngươi tu luyện ra được hết thảy nguyên khí, nhường ngươi trở thành một kẻ phàm nhân, vĩnh tuyệt con đường tu tiên. Sau đó trước mắt nhìn xem lão phu trở thành nguyên anh tu sĩ, lên như diều gặp gió. Lục bào lão quái lọt vào Tô Trần, Trang Lục Y cùng Lam Băng Thiểm Điệp vây công, không những không có bối rối chút nào, không chút hoang mang thao túng hắn rất nhiều nguyên thần pháp khí. Đỡ lại này một đợt lăng lệ thế công, ngược lại hưng phấn rít lên một tiếng. Nói xong, hắn từ trong ngực lại lấy ra một ngụm pháp bình, ném bắn mà ra. Pháp bình nổ bể ra đến, nổ bắn ra đại đoàn lục quang. Này chút lục quang, mỗi một hạt ước chừng chừng hạt gạo, toàn thân xanh mơn mởn, mọc ra móng vuốt dữ tợn tiểu phi trùng, ít nhất nhiều đến hàng vạn con. Đúng là lục bào lão quái trong miệng nói thực nguyên cổ. Đại đoàn lục quang như một đoàn mấy trăm trượng màu xanh lá đám mây, hướng Tô Trần cùng Lam Băng Thiểm Điệp bay bổ nhào qua. Thực nguyên cổ, không tốt, vật này ác độc vô cùng. Chỉ cần bị một con thực nguyên cổ chui vào trong cơ thể, sẽ liều mạng hút nguyên khí của ngươi, ngươi một thân tu vi liền bị phế sạch. Tô Trần, ngươi nhanh lên. Trang Lục Y biến sắc, nàng là quỷ tu, không sợ này thực nguyên cổ. Thực nguyên cổ đụng một cái đến nàng, liền sẽ bị quỷ khí độc chết, sống không được. Thế nhưng Tô Trần thân vì nhân tộc tu tiên giả, thì không được. Chúng nó vô khổng bất nhập, hộ thân pháp che đậy cũng căn bản ngăn cản không nổi. Bị chúng nó ký sinh ở trong người, vậy đời này con liền xong rồi. Tô Trần sầm mặt lại, truyền thuyết lục bào lão quái ngang ngược vô thường, ưa thích dùng nhất không phải người thủ đoạn tra tấn người, dùng tra tấn tìm niềm vui, mà sát minh trên dưới tu sĩ đối với hắn cực kỳ kính sợ cùng hoảng hốt. Quả là thế, hắn coi như nguyên khí đánh mất, chỉ có thể tu luyện, sớm muộn còn có thể tu trở về. Thế nhưng, thực nguyên cổ chiếm cứ tại thượng đan điền, không ngừng hút nguyên khí của hắn, vậy liền hội chặt đứt nguyên khí của hắn chuyển vận chi lộ. Thực nguyên cổ, vậy liền nhìn một chút là ngươi thực nguyên cổ lợi hại, hay là của ta bí ngân phệ linh phi kiến lợi hại. Tô Trần cười lạnh một tiếng, cũng không trốn, hắn tự có thủ đoạn đối phó này chút thực nguyên cổ. Hắn vốn là muốn giữ lại tại thời điểm mấu chốt, dùng phệ linh phi kiến đánh lén lục bào lão quái. Nhưng bây giờ chỉ có thể sớm lấy ra. Hắn đưa tay liền ném ra ngoài một ngụm kim hồ lô, phun ra một mảnh trên trăm trượng ánh bạc, hàng ngàn con bí ngân phệ linh phi kiến lao ra. Ông, bí ngân phệ linh phi kiến dị thường hung hãn, tính cách ngang ngược, không có gì không ăn. Mặc kệ là có linh khí máu thịt, vẫn là linh vật, liền quỷ khí cũng dám đi ăn. Thậm chí là linh khí cùng pháp khí đều có thể cắn băng. Bọn chúng kích thước muốn so thực nguyên cổ lớn gần 10 lần, mà lại đều đi đến luyện khí kỳ tu vi, thậm chí còn có mấy chục con đạt đến trúc cơ kỳ cảnh giới. Đối diện thực nguyên cổ tuy có hơn vạn con, nhưng chúng nó chỉ có số rất ít đi đến luyện khí kỳ, mà lại chúng nó chỉ cấp nguyên khí, cũng không ăn phổ thông linh vật, Trên bầu trời, mảng lớn ánh bạc cùng lục quang đụng vào nhau, như là tao ngộ thiên địch, liều mạng lẫn nhau cắn xé. Bí ngân phệ nguyên phi kiến bắt được một con thực nguyên cổ, sắc bén như đao nha, liền pháp khí đều có thể cắn băng. Cắn một cái xuống, liền cắn đứt cổ của bọn nó. Mấy cái thực nguyên cổ bắt lấy bí ngân phi kiến, lại là cắn bất tử chúng nó. Thời gian nháy mắt, sức chiến đấu yếu rất nhiều thực nguyên cổ. Mảng lớn lục quang rớt xuống đất đi. Ngắn ngủi không lâu sau, màu xanh lá đám mây bị táp tới một mảng lớn, thiếu một cái lỗ hổng, tổn thất hàng ngàn con thực nguyên cổ. Hào quang màu bạc tổn thương cực ít, sức chiến đấu dị thường dũng mãnh. Ấy ra ra, tức chết lão phu vậy. Lục bào lão quái đau lòng vô cùng, hắn nhưng là hao phí mấy chục năm công phu mới nuôi ra này một tổ hàng vạn con thực nguyên cổ. Chỉ là chúng nó ăn nguyên khí, rất khó khăn nuôi, rất khó nuôi lớn. Thế nhưng, lục bào lão quái thấy rõ ràng Tô Trần đám kia phi kiến, mặt cũng thay đổi, người đây điên rồi, làm sao nuôi nhiều như vậy phệ linh phi kiến. Lục bào lão quái run sợ, hắn nhận ra, đó là phệ linh phi kiến, hắn từng tại một tòa hung hiểm thượng cổ chỗ được chứng kiến. Phệ linh phi kiến nếu như đi đến mấy chục vạn hơn một triệu con, đơn giản như châu chấu qua linh điền, có thể mảnh cốc không lưu. Nếu như không có đầy đủ linh thực, chúng nó có thể cắn thủng chứa bọn chúng vật chứa, thậm chí hội cắn trả chủ nhân. Chúng nó khẩu vị quá lớn, tu tiên giả không dám tùy tiện đi nuôi chúng nó, chỉ là không biết vì sao. Chúng nó toàn đều mang kỳ quái hào quang màu bạc, cùng bình thường phệ linh phi kiến nhóm hoàn toàn khác biệt. Tam muội chân hỏa, lục bào lão quái không thể trơ mắt nhìn hắn hàng vạn con thực nguyên cổ bị đám này bí ngân phi kiến nhóm đuổi tận giết tuyệt. Lập tức tay bấm một đạo phạm vi lớn hỏa hệ pháp quyết, hướng bầu trời phệ nguyên phi kiến nhóm đốt đi qua. Hắn biết, đối phó phệ linh phi kiến, phạm vi lớn hỏa hệ pháp thuật quản dụng nhất, có thể liên miên thiêu chết. Hắn thậm chí không lo được chính mình thực nguyên cổ cũng bị hỏa pháp ảnh hưởng đến. Hô, thế nhưng là mảng lớn tam muội chân hỏa hỏa diễm đốt qua bầu trời. Toàn bộ bầu trời đều bị ngọn lửa đốt thành một mảnh màu đỏ. Trong chốc lát, hơn 3,000 con thực nguyên cổ bị thiên hỏa thiêu chết. Thế nhưng là, cái kia hàng ngàn con bí ngân phệ linh phi kiến nhóm mảy may vô hại. Chúng nó tại rào rạt tam muội chân hỏa diễm bên trong, hung hãn bay múa, chỉ coi hỏa diễm hồn nhiên không tồn tại, tiếp tục đánh giết còn lại 5-6 ngàn chỉ thực nguyên cổ. Này đây là có chuyện gì? Chúng nó vì sao không sợ chân hỏa? Lục bào lão quái thần sắc kinh hãi, rốt cục lộ ra một vẻ bối rối. Đám này bất quá luyện khí kỳ màu bạc phệ linh phi kiến, thế mà không sợ tam muội chân hỏa lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Đây quả thực làm người khó có thể tin. Một khi hắn nhóm lớn thực nguyên cổ tổn thất hầu như không còn, đám này phệ linh phi kiến khẳng định hội bay tới vây công hắn. Này chút phệ linh phi kiến mặc dù cấp thấp, thế nhưng số lượng quá nhiều, có thể cắn thủng hộ thể lồng ánh sáng, chỉ là đao kiếm pháp khí khó mà tốc độ cao chém giết. Hắn chỉ sợ khó có thể ứng phó bọn chúng vây công. Lục bào lão quái gấp, không dám sơ suất, nhất định phải thừa dịp phệ linh phi kiến chưa xử lý thực nguyên cổ trước đó, đánh tan Tô Trần đám người. Hắn điều khiển chúng nguyên thần pháp khí, cấp tốc phản kích, một đạo màu xanh ánh kiếm, xuyên qua tầng tầng quỷ khí phòng ngự, chạm tại Trang Lục Y thân bên trên. Trang Lục Y không khỏi kêu thê lương thảm thiết một tiếng, bị lục bào lão quái chém thành trọng thương, ép chạy trốn, rút về chiêu quỷ phiên bên trong. Siêu, lục bào lão quái tự thân lóe lên, hướng Tô Trần cùng Lam Băng Thiểm Điệp Bảo bắn xuyên qua. đồng thời điều khiển hơn 4,000 con thực nguyên cổ. Theo bốn phương tám hướng vây quanh Lam Băng Thiểm Điệp, áp xúc nó thiểm thước phạm vi không gian, khiến cho không thể nào bỏ chạy. Tô Trần thừa kỵ Lam Băng Thiểm Điệp cũng không trốn, lựa chọn nghênh chiến. Hừ, tiểu tử, lão phu cái này nhường ngươi vạn kiếp bất phục. Lục bào lão quái khô quát mặt mò dữ tợn vô cùng. Lách mình bay tới Lam Băng Thiểm Điệp sau lưng, tay phải hóa thành lợi chảo, một chảo hướng Tô Trần cái ót chộp tới. Hắn muốn đem Tô Trần nguyên khí hút khô, để tiết hắn mối hận trong lòng. Tô Trần trơ mắt nhìn xem lục bào lão quái xông lại, không có bối rối chút nào, lại lộ ra một vệt lạnh. Lục bào lão quái thấy kinh ngạc cười lạnh. Lúc trước hắn một mực trốn, một mực yếu thế, tránh chiến, liền là nhường lục bào lão quái sinh ra một cái rõ ràng ảo giác, cảm thấy hắn tự thân hết sức nhỏ yếu, dễ dàng nhất đối phó, xa so với Lam Băng Thiểm Điệp, Trang Lục Y muốn yếu rất nhiều, mà điều này hiển nhiên là một cái ảo giác. Huyết nhiên, bùng nổ, oanh, trong nháy mắt, Tô Trần trong bụng một cái huyết linh châu điên cuồng bùng cháy khí huyết. Huyết nhiên cũng không thể tăng lên tu vi của hắn, lại có thể tăng lên dữ dội hắn thân thể sức chiến đấu. Quanh người hắn bốc cháy lên một đoàn rào rạt hỏa diễm. Ngay tại lục bào lão quái ra chảo trong chớp mắt này, Tô Trần thân ảnh thoáng qua, tốc độ lăng không tăng lên dữ dội mấy lần, thân thể cơ hồ bộc phát ra một tên kim đan sơ kỳ mới có tốc độ kinh khủng. Một quyền chính diện đánh phía lục bào lão quái. Tô Trần thực lực bản thân, một khi huyết nhiên bùng nổ, trong nháy mắt thân thể sức chiến đấu tăng vọt mấy lần. Thân thể sức chiến đấu cũng không tại kim đan sơ kỳ tu sĩ phía dưới. Lục bào lão quái đoán sai Tô Trần lúc này tốc độ. Một chảo này chưa có thể chộp vào Tô Trần chí mạng vị trí cái ót, mà là chộp vào Tô Trần ngực, móng vuốt xé rách Tô Trần quần áo, lại bắt ở bên trong một bộ nhị giai cực phẩm kim yêu bọ cạp kim giáp trụ bên trên. Móng vuốt sắc bén, tại kim giáp trụ bên trên xuyên thủng một cái lỗ hồng, tại Tô Trần ngực lưu lại một vài tấc sâu lỗ máu. Không thể đem cái này nhị giai cực phẩm kim hệ pháp khí xé mở. Tô Trần một quyền đánh vào lục bào lão quái phần bụng, đánh nát lục bào lão quái hộ thể lồng ánh sáng, mang theo một cái kim đuôi bọ cạp châm bao tay bàn tay, xuyên thấu một bộ pháp y, hung hăng cắm vào lục bào lão quái phần bụng, ăn miếng trả miếng, lấy thương đổi thương. Tô Trần trên mặt mang theo không tiếc đồng quy vu tận dứt khoát. Hắn muốn nhìn xem, trúc cơ tu sĩ cùng kim đan tu sĩ, ai càng sợ chết hơn. Huyết nhiên thuật, người tu qua phệ huyết quyết, phải chết, huyết ma là ngươi giết. Lục bào lão quái trong nháy mắt hiểu rõ ra, không khỏi phẫn nộ thét lên. Này thị huyết quyết chỉ có hắn thân truyền đệ tử huyết ma tu luyện qua, cũng không có người nào khác tu luyện, mà tại nhiều năm trước, huyết ma tại Thiên Phong Hạp mất tích, nghĩ đến nhất định cùng Tô Trần có quan hệ. Thế nhưng huyết ma tu luyện này thị huyết quyết cũng không thành công, vì dung nạp lượng lớn khí huyết, nghiêm trọng phá hủy thân thể, cồng kềnh xấu xí như là một tôn quái vật. Thế nhưng Tô Trần thân thể lại là thanh tú già dặn, hiển nhiên là không thay đổi chút nào. Tu luyện thị huyết quyết hiển nhiên hết sức thành công. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta liều lẫn nhau thương, xem lão phu phệ hồn, hút không nguyên khí của ngươi. Lục bào lão quái vẻ mặt cũng biến thành vô cùng điên cuồng, liều lĩnh thi triển, tay phải điên cuồng hấp thu Tô Trần nguyên khí, muốn đem Tô Trần nguyên khí hút không. Tay trái của hắn một túm hướng Tô Trần đầu, lại bị Tô Trần tay trái một thanh sinh sinh bắt lấy. Lực lượng chi cường hoành cũng không kém lục bào lão quái. Cấp huyết thuật, Tô Trần không yếu thế chút nào, điên cuồng theo lục bào lão quái phần bụng hấp thu khí huyết, dùng để bổ sung huyết nhiên bùng cháy. Ngắn ngủi thời gian nháy mắt, Tô Trần nguyên khí kịch liệt giảm bớt, tu vi của hắn cơ hồ theo trúc cơ kỳ 9 tầng, chớp mắt bảo xuống đến trúc cơ tầng 8, 7 tầng, tầng 5 một tầng, sụt giảm hồi trở lại luyện khí cảnh giới, một triệt đến cùng. Thế nhưng, Tô Trần thể phách, y nguyên còn dừng lại tại trúc cơ kỳ 9 tầng giai đoạn, cũng không biết suy sụp. Huyết nhiên thuật uy lực không giảm chút nào, chỉ cần hắn không ngừng cấp máu, hắn huyết nhiên thuật uy lực liền sẽ không suy yếu. Tu tiên giới liền có dị tộc man tu sĩ chỉ tu thể phách mà không tu nguyên thần, thể phách cực cường mà nguyên thần rất yếu. Đồng thời ở nơi này, lục bào lão quái một giạc mất máu nghiêm trọng, 10 thành, 9 thành rưỡi thành 1 phần 10. Thể phách thực lực lớn bức suy kiệt, Tô Trần tổn thất nhiều ít nguyên khí, lục bào lão quái liền đánh mất nhiều ít khí huyết. Nguyên khí quyết định tu vi, pháp lực cùng uy lực pháp thuật. Một khi nguyên khí hút không, cũng không chí tử, nguyên thần lại là rơi xuống hồi trở lại phàm nhân cảnh giới. Không cách nào lại thi triển pháp thuật, mà khí huyết thì đối thể phách cùng lực lượng có ảnh hưởng trọng đại. Một khi khí huyết đánh mất, đối nguyên thần tu vi không ảnh hưởng, có thể thân thể đem không thể tránh khỏi lâm vào cứng ngắc cùng cơn sốc. Lực lượng trên diện rộng suy kiệt, dù cho là kim đan tu sĩ cũng không thể tránh né. Lúc này, thành đoàn hàng ngàn con bí ngân phi kiến đánh giết thực nguyên cổ, càng là phô thiên cái địa, bốn phương tám hướng bao vây, không để ý tổn thương, nhào vào lục bào lão quái thân bên trên, điên cuồng cắn xé hắn lục bào cùng máu thịt, hướng trong cơ thể hắn chui. Phải chết, lục bào lão quái tổn thất hàng loạt khí huyết, thể phách đã kinh biến đến mức cứng ngắc, thân thể lực lượng trên diện rộng suy yếu, như thế nào chống đỡ được hàng ngàn con bí ngân phi kiến cắn xé. Hắn rốt cục vẫn là sợ, đột nhiên muốn tránh thoát Tô Trần thiết trưởng, quay người liền trốn, thế mà vật lộn không thoát. Hắn thân thể lực lượng trên diện rộng suy giảm, liền trúc cơ tu sĩ đều nhanh không bằng, bí ngân phệ linh phi kiến nhóm điên cuồng cắn xé, lục bào lão quái tiếng kêu rên liên hồi, bị nhóm lớn bí ngân phi kiến cắn máu thịt be bét. Thậm chí có không ít chui vào bụng của hắn không ngừng cắn xé. Vẻn vẹn hơn 10 hô hấp công phu, lục bào lão quái liền bị hàng ngàn con bí ngân phệ linh phi kiến tươi sống cắn thành một bộ xương khô, chỉ để lại cùng túi chữ vật cùng nguyên thần pháp khí rất nhiều vật phẩm. Rốt cục chết, Tô Trần thở dài một hơi, vứt xuống lục bào lão quái một bộ xương khô. Hắn vung tay lên, đem lục bào lão quái 4-5 kiện nguyên thần pháp khí cùng một chút di vật, tất cả đều thu nhập tu di giới bên trong. Nhất thời, cũng không có đi nhìn kỹ, Trang Lục Y thụ trọng thương, trở lại chiêu quỷ phiên bên trong, tính cả vạn cổ hàn băng thân thể, cũng bị hắn thu vào. Tô Trần nguyên thần đã cực kỳ yếu ớt, đã bạo xuống tới luyện khí kỳ 1 tầng rìa, chỉ thiếu một chút liền ngã trở lại phàm nhân chi cảnh. Đột nhiên, Tô Trần biến sắc, hắn rõ ràng thấy có một đầu hạt gạo lớn tiểu trùng tại trong cơ thể của mình, dùng lợi trào gắt gao bắt lấy bám vào nê hoàn cung thượng đan điền chỗ, liều mạng hấp thu nguyên khí của hắn. Hắn không khỏi sắc mặt đại biến, thực nguyên cổ, cái này thực nguyên cổ là lúc nào tiến vào trong cơ thể mình? Chẳng lẽ là giấu ở lục bào lão quái móng vuốt bên trong, chui vào trong cơ thể mình? Tô Trần vẻ mặt run sợ, coi như không có lục bào lão quái hấp thu, nguyên khí của mình vẫn còn đang không ngừng xói mòn. Nếu là này thực nguyên cổ ở trong cơ thể hắn địa phương khác, hắn thậm chí đào lên chính mình thân thể, đưa nó cầm ra tới. Thế nhưng thượng đan điền lại là tu tiên giả trọng yếu mệnh môn cùng khí hải chỗ. Không thể gặp tổn thương, nếu không khí hải bị hao tổn, giấu không được pháp lực, nguyên khí, cũng chính là gần như phế nhân. Tô Trần thấy một hồi mãnh liệt mắt hoa cảm giác đánh tới. Chống đỡ không nổi, không tốt, liền luyện khí một tầng đều giữ không được. Tô Trần có một hồi mãnh liệt không ổn cảm giác. Hắn liền vội vàng đem Lam Băng Thiểm Điệp cùng trên người mình mang theo linh vật. Một mạch tất cả đều thu nhập linh sơn bên trong. Một khi chính mình bất tỉnh đi, Lam Băng Thiểm Điệp không có chút nào ý thức tự chủ. Không biết hội chuyện gì phát sinh. Rất nhanh, một hồi trời đất quay cuồng. Hắn một đầu hướng phía dưới một tòa thế gian thành trấn rơi xuống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ